Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh tối tăm sắc mặt kéo Quế Hỉ ra Hoa Yên quán. Lên xe ngựa, thấy nàng hốc mắt phiếm hồng, nhấp khẩn miệng nhi sở sở bộ dáng, cười lạnh một tiếng, hắn đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có nghĩ tới một năm kỳ đến, rời đi Hứa Trạch nên như thế nào sinh kế? Tuy là ta cho ngươi lại nhiều tiền tài, cũng chung có bị nha phiến nghiện như tầm ăn lên hầu như không còn ngày. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Ngươi hủ tâm đã thâm, ý niệm hỗn độn, không xu dính túi, lại nên làm thế nào cho phải? Hơi đốn, Hiệp nâng nàng tầm tiêm nhi chuyển chiều ngoài cửa sổ, làm nàng vọng Hoa Yên quán trước cửa, chính bơm nước yên đồ đĩ. Lại nhanh chóng buông ra tay, tiếp theo nói, khi đó ngươi có thể bán chỉ có này thân thể cùng vài phần tư xác. Thu hồi quật tính nhi, nhậm nam nhân tùy ý khi dễ nhục mạ cực ẩu đà. Như vậy nhật tử nhiều nhất liên tục bất quá 1-2 năm. Ngươi đã đầy mặt yên dung, cả người yên xú, hoặc nhiễm bệnh giang mai, liền nhất dơ bẩn bến tàu công cũng không dám chạm vào ngươi. Ngươi cư không chỗ sở, bồi hồi đầu đường, bị người ghét bỏ, muốn chết tâm định là có bãi, lại không chết được, nha phiến yên hủ đến ngươi lưu luyến thế gian này, còn tưởng lại ăn nó một ngụm. Trầm giọng hỏi, Quế Hỉ, ngươi thật muốn như vậy cái xác không hồn sống sao? Quế Hỉ nhìn về phía hắn, nước mắt lập tức đều dũng đổ tới rồi cổ họng, hàm sáp vô pháp ngôn ngữ. Gò má ướt, thẳng lắc đầu, bất quá mới 17 tuổi, cảnh xuân tươi đẹp tươi sống, dung nhan kiều nộn, há dung chính mình cấp cảnh điêu năm sớm thệ, trách chỉ trách nhất thời mơ hồ tâm hồn, phạm phải sai sự, nàng đã biết vậy chẳng làm. Hứa Ngạn Khanh từ tay áo lung lấy ra khăn ném cho nàng. Nàng chính mình có khăn, lại vẫn là tiếp nhận trà lau mặt, có xạ hương vị. Nhàn nhạt mà, Hứa Ngạn Khanh mặc một lát, kêu một tiếng Quế Hỉ, lại im lặng ít khi. Phương chậm rãi nói, Quế Hỉ, ta kỳ thật có chút thích ngươi. Xem nàng kinh ngạc trợn tròn lệ mục, nhưng đến nói ra, phản giác cũng không như vậy khó có thể mở miệng. Đừng hỏi vì cái gì, ta cũng không hiểu. Từ Thượng Hải trở về trước, ta tâm nguyện là giáo ngươi đọc sách biết chữ tính toán sổ sách hành sự. Bằng ngươi thông minh chăm chỉ kính nhi, trưởng trong phủ nội trợ tương lai đáng mong chờ. Nhưng hiện lại không nghĩ như vậy. Ta cuối cùng là cái thương nhân. Cân nhắc lợi hại, cũng không làm thâm hụt tiền mua bán. Dù cho lại vui mừng ngươi, cũng không muốn chỉ một bên tình nguyện. Càng không chấp nhận được nữ nhân ăn cao thuốc phiện. Đây là ta giới hạn, không được đụng vào, ngươi nếu cũng có chút thích ta, nguyện từ bỏ cao thuốc phiện, ta nhưng khuynh lực tương trợ, nhưng nếu ngươi một mặt đắm mình trụy lạc, không cần lại chờ một năm, hôm nay có thể thả ngươi rời đi, có lẽ sẽ có đoạn rất khó ngao nhật tử, có lẽ đại nữ nhân lại không phó thiệt tình, nhưng lưu quang thấm thoát, xuân đi hồi xuân. Kia phân tình đậu sơ khai, tổng hội bị bụi bặm thật dày che lấp, rốt cuộc nhớ không nổi. Quế Hỉ lắng nghe lời này, nàng đáy lòng ngũ vị tạp trần khó phân biệt tư vị. Nhưng có sợi không dung nói dối ngọt ngào, tựa trộm hàm khối hoa quế đường, từ đầu lưỡi chảy vào yết hầu, xuống chút nữa thấm vào tâm, dung vào khắp người, nàng cắn môi nói, ta không cần đi. Muốn từ bỏ cao thuốc phiện, còn muốn đọc sách biết chữ tính toán sổ sách hành sự. Nhị lão gia ngươi giúp ta bãi. Hứa Ngạn Khanh nắm chặt nắm tay lặng yên buông ra. Hắn cáp đầu, ngươi tùy ăn thuốc rán. Hạnh thời gian đoản số lần thiếu, lại trộn lẫn ở Thủy Yên. 3 tháng từ bỏ đủ rồi. Hắn tăng thêm ngữ khí, hoàn toàn giới tất lại đến thấy ta. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Toại vén mành xuống xe, phân phó Hứa Cẩm đưa nàng hồi tòa nhà, tự đi dương chiêu xe kéo. Quế Hiểu mới phát hiện trong tay còn nắm chặt hắn khăn. Vội nhấc lên mành ra bên ngoài vọng, nơi nào còn có hắn thân ảnh đâu. Tinh tinh điểm điểm thấm lạch điểm thượng chóp mũi, Thiên Lạc khởi tuyết tới. Bà cô, Quế Hỉ nheo lại đôi mắt, nhìn Hứa Cầm tay phủng một giấy bao hạt rẻ rang đường chiều nàng chạy tới. Tuyết đường lui hoạt, không cẩn thận vướng một ngã quăng ngã cái miệng gặm bùn. Lại như cũ giơ lên cao lật túi hộ đến kín mít. Nàng phụt cười lên tiếng. Đường phố hai bên huyền mãn đèn lồng màu đỏ, cửa hàng cạnh cửa tân dán câu đối xuân, treo lên bùa đào, tiểu hài tử tụ ở bên nhau chơi quăng ngã pháo, thường thường mãnh đến đùng một tiếng, đem thất thần đi đường người sợ tới mức thần hồn quay lại. Tới gần tân niên đã không mấy ngày, nay mới từ Dương bệnh viện tái khám ra tới, dùng 2 tháng thời gian. Nàng chung đem nha phiến nghiện bỏ hẳn cái sạch sẽ. Cách chương.